Lộng Chiều, quyển 8, góc truyện audio.com, Triệu Quốc Đống gọi tới Tương Quần Hoa liền biết Triệu Quốc Đống chuẩn bị ra tay. Thực ra Tương Quần Hoa cũng không quá đồng ý việc Triệu Quốc Đống hành động nhanh như vậy. Y cho rằng Triệu Quốc Đống nên duy trì ổn định, đứng vững gót chân rồi tìm cơ hội. Tương Quần Hoa hiểu rõ về Trương Thiệu Văn, ai cũng nói con run xéo mãi cũng quằn. Trương Thiệu Văn mặc dù là đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân nhưng cũng không phải Triệu Quốc Đống mới đến có thể tùy ý dẫm đạp. Mặc dù Triệu Quốc Đống là thường vụ thị ủy cũng không được. Trương Thiệu Văn đã làm việc nhiều năm ở thị xã Tây Giang, ngay cả Kỳ Dư Hồng cũng không dễ chọc vào. Đương nhiên không phải Kỳ Dư Hồng không thể giải quyết mà Kỳ Dư Hồng không muốn gây ổn định. Chẳng qua Nghiêm Lập Dân bây giờ muốn xen vào lại khác. Nghiêm Lập Dân bây giờ là phó bí thư thị ủy, đứng thứ ba trong thị ủy. Hơn nữa y cũng công tác lâu năm ở Ninh Lăng. Y bây giờ chính là đứng ra muốn hợp nhất thế lực của Trương Thiệu Văn tạo thành một khối chống lại thế lực bên ngoài. Nắm bắt cơ hội chính là thử xem năng lực của từng người. Triệu Quốc Đống cũng có suy nghĩ và tác phong làm việc của mình. Hắn cho rằng có thể ra tay tức là có lý do của mình. Cho nên Tương Quần Hoa cũng không ngăn cản Triệu Quốc Đống, dù sau đây cũng là cơ hội hiếm có. Triệu Quốc Đống rất giỏi việc học tập và hấp thu sở trường của người. Điểm này Tương Quần Hoa đánh giá rất cao. Y cũng biết khả năng mình về Ninh Lăng là rất nhỏ. Chẳng qua y công tác ở Ninh Lăng lâu như vậy nên cũng có người của mình. Bây giờ cũng là lúc giao người ra. Chẳng qua sức ảnh hưởng của Tương Quần Hoa tại Tây Giang không quá mạnh. Trương Thiệu Văn quá bá đạo nên Tương Quần Hoa dù muốn xen vào cũng không dễ dàng. Tiếu Chiêu Quý cũng không hoàn toàn là người của Tương Quần Hoa. Chẳng qua người này có thể làm trưởng ban tổ chức cán bộ Tây Giang thì Tương Quần Hoa cũng có tác dụng nhất định. Đúng là vì vậy nên khi Trương Thiệu Văn mất thế Tiếu Chiêu Quý liền muốn nhờ Tương Quần Hoa giúp. Tiếu Chiêu Quý gia nhập khiến Triệu Quốc Đống có thêm không ít lực lượng. Nhất là khi Lôi Bằng rõ ràng dựa vào Nghiêm Lập Dân Tiếu Chiêu Quý càng thêm quan trọng hơn. Tính việc thì phải tính người trước tính, đây là câu nói kinh điển. Tiếu Chiêu Quý là trưởng ban tổ chức cán bộ thì sẽ có tác dụng rất rõ ràng. Cho nên Triệu Quốc Đống mới hẹn Tiếu Chiêu Quý đến nói chuyện với mình vào chiều nay. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ làm như thế nào để lôi kéo được Tiếu Chiêu Quý. Tiếu Chiêu Quý tuổi không cao nhưng cũng không có ưu thế rõ ràng, trong lòng y muốn gì. Tiếu Chiêu Quý thông qua Tương Quần Hoa mà tạo quan hệ với mình có vẻ không chỉ đơn giản là muốn bảo vệ mình. Triệu Quốc Đống suy nghĩ rất lâu về vấn đề này. Muốn lôi kéo được Tiếu Chiêu Quý là kẻ thành tinh trong quan trường thì chỉ với mấy câu vu vơ về tương lai là không thể. Đầu tiên phải biết Tiếu Chiêu Quý muốn gì. Theo Triệu Quốc Đống biết thì Tiếu Chiêu Quý là cán bộ gốc ở Ninh Lăng. Mặc dù là người Tào Tập nhưng vẫn công tác trên thị xã và Tây Giang. Tiếu Chiêu Quý 47 tuổi, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, chỉ hơn 2 năm nữa là qua tuổi 50, khi đó sẽ không còn hy vọng lên chức rồi. Mà căn cứ theo truyền thống của Ninh Lăng thì nếu mấy chức vụ như trưởng ban tổ chức cán bộ, trưởng ban tuyên giáo, phó chủ tịch huyện thì chỉ có thể làm một phó chủ nhiệm của Đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp. Góc truyện audio.com Cương chính trị nhân dân cấp quận, huyện mà thôi. Trong điện thoại Tương Quần Hoa đã nói rõ cho Triệu Quốc Đống biết nhân phẩm của Tiếu Chiêu Quý cũng được, vấn đề nằm ở chỗ năng lực và khí phách. Người này không giỏi làm kinh tế cũng không phải người giỏi phụ trách một phương, nhưng lại là người khéo đưa đẩy. Mặc dù nằm trong tứ đại thiên vương của Trương Thiệu Văn nhưng chủ yếu là do vị trí của y. Cán bộ mà Trương Thiệu Văn tin cậy thực tế lên chức không hoàn toàn do y quyết định. Tiếu Chiêu Quý có đặc điểm là quen phục tùng nhân vật mạnh. Ở điểm này Tiếu Chiêu Quý và trưởng ban tổ chức cán bộ Hoa Lâm Địch Hóa Dũng là khá giống nhau. Đến bữa trước Triệu Quốc Đống vẫn suy nghĩ chuyện này. Tiếu Chiêu Quý lúc này cũng đang suy nghĩ. Khi Triệu Quốc Đống nói muốn nói chuyện riêng với mình Tiếu Chiêu Quý biết hắn có ý gì. Tiếu Chiêu Quý biết mình không phải bí thư quận ủy hay chủ tịch gì, nhưng y cho rằng mình thừa sức làm phó bí thư. Mà Trương Thiệu Văn chưa từng nghĩ đến điểm này nên Tiếu Chiêu Quý có chút tức giận. Triệu Quốc Đống có chỗ dựa và thủ đoạn. Việc Triệu Quốc Đống đánh ngã Sử Chí Hòa khiến cả Ninh Lăng xôn xao. Đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng khiến Tiếu Chiêu Quý muốn gia nhập vòng tròn của Triệu Quốc Đống. Tương Quần Hoa vào Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết cho nên Tương Quần Hoa đã mơ hồ nói với Tiếu Chiêu Quý rằng nếu muốn đứng đội thì phải thừa dịp làm sớm. Lệnh Hồ Triều rất cung kính rót đầy trà, sau đó đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lão Tiếu tham gia công tác năm nào, Tiếu Chiêu Quý không hút thuốc, điểm này giống Triệu Quốc Đống. Tôi tham gia công tác vào năm 69, ở xã một thời gian dài, sau đó do vợ chồng xa cách nên được tổ chức điều từ Tào Tập đến Ninh Lăng, sau đó vẫn ở Ninh Lăng. Tiếu Chiêu Quý nhấp ngụm trà rồi nói, nhìn bí thư Triệu tôi mới thấy mình đã già. Quy luật sóng sau đè sóng trước là không thể đi ngược lại. Lão thiếu năm nay mới 47 phải không, tuổi chưa cao. Anh có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, quen thuộc tình hình. Tây Giang mấy năm nay phát triển quá chậm, bây giờ muốn phát triển kinh tế thì cần có lực lượng tổ chức đảm bảo, tôi còn muốn dựa vào anh để tạo trụ cột thay mình. Triệu Quốc Đống nói chuyện tuy rất bình tĩnh nhưng lại cố ý không nói tới Lôi Bằng trong vấn đề nhân sự. Bí thư Triệu, cán bộ Tây Giang có nhiều người không yên lòng, nhất là mấy tháng nay. Chủ tịch Tằng tuy làm không ít công việc nhưng tình hình Tây Giang rất phức tạp, nhất là các công ty nhà nước và xí nghiệp tập thể có hiệu quả kinh doanh quá kém, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế của Tây Giang. Nhưng đây là vấn đề do lịch sử lưu lại, cũng có một phần do sử dụng cán bộ. Ở điểm này tôi cũng có trách nhiệm, Tiếu Chiêu Quý thở dài một tiếng mà nói, chuyện quá khứ để nó qua đi, chúng ta phải nhìn về tương lai, suy nghĩ cho tương lai. Tây Giang là bộ mặt của thị xã Ninh Lăng, công việc ở đây khác các huyện khác, nó có vị trí đặc biệt ở Ninh Lăng. Nói thật tôi tới Ninh Lăng 2-3 năm, cũng xem thấy một chút tình hình, có thể dùng vài từ hình dung là không lạc quan. Anh nói vấn đề các công ty chỉ là một, tôi nghĩ khó giải quyết hơn cả là vấn đề tác phong và tư tưởng của cán bộ. Cán bộ Tây Giang đều có thái độ muốn an nhàn, tác phong làm việc tán mạn, không hề cảm thấy khẩn trương. Thậm chí tư tưởng này càng rõ ràng trong bộ máy lãnh đạo quận. Tiếu Chiêu, gocchuyenaudio.com, quý cẩn thận nghe Triệu Quốc Đống nói. Y không ngờ Triệu Quốc Đống lại tập trung chính vào vấn đề tác phong làm việc của cán bộ, mà không phải vấn đề của các công ty như y nghĩ. Điều này làm y có chút ngạc nhiên, chẳng qua y nghĩ thì cán bộ mới là quan trọng nhất, Triệu Quốc Đống tạm gác mấy vấn đề khác sang bên. Nói thật trước khi tôi tới Tây Giang thì Bí Thư Kỳ thị trưởng Thư đã nói chuyện với tôi. Tôi muốn xin với Bí Thư Kỳ cho mình ở lại Hoa Lâm 2 năm nhưng không được. Thị trưởng Thư cũng nói tình hình Tây Giang đã không thể trì hoãn, Bí Thư Kỳ cũng yêu cầu tôi tới Tây Giang có thể mạnh dạn triển khai công việc tổ chức bố trí thì tôi nghiêm túc chấp hành. Tôi hiểu Tây Giang không dễ làm việc nhưng nếu tổ chức đã phân công công việc thì tôi hy vọng dùng hết sức của mình mà làm việc. Tôi đã đề nghị với Bí Thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư về việc muốn thay đổi bộ mặt của Tây Giang không phải việc một sớm một chiều, cũng không phải do mình tôi là làm thành. Tôi chỉ hy vọng thị ủy có thể cho tôi quyền quyết định trong vấn đề nhân sự của Tây Giang, Bí Thư Kỳ cùng Thị trưởng Thư cũng đồng ý với đề nghị của tôi. Lời này làm Tiếu Chiêu Quý rất chú ý, nếu những câu này của Triệu Quốc Đống là thật thì hay rồi. Nghiêm Lập Dân là phó bí thư đảng, đàn mà bị loại khỏi lời của Triệu Quốc Đống. Kỳ Dư Hồng cùng Thư Chí Cao cho phép Triệu Quốc Đống có thể tùy ý điều chỉnh nhân sự tại Tây Giang, điều này không có nghĩa là điều chỉnh cán bộ cấp phòng ở Tây Giang nữa, thậm chí là cả cán bộ cấp phó huyện muốn điều chỉnh cũng được thị ủy ủng hộ. Nếu vậy có khác gì Thượng Phương Bảo Kiếm, Cách Trương?